Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thứ 232 chương tả tướng thỉnh giáo, Tương Khanh theo tọa trên dưới đến, giơ tay lên cùng lễ đạo, Thái hậu yên tâm, thần tự nhiên có chừng mực, không dám nhượng Thiên Vũ Giang Sơn có bất kỳ sơ suất. Hoàng Thái hậu lược nghĩ sơ nghĩ. Nói thì nói như thế. Bất quá Thái hậu thế nhưng đối thần có lo nghĩ. Thái hậu không ngại nói ra. Thần tự nhiên cấp Thái hậu giải thích. Tương Khanh nhìn về phía Thái hậu. Hay hoặc là, Thái hậu lại tốt hơn phương pháp. Thần nếu như cảm thấy khả thi, tự nhiên tòng mệnh cũng không phải ý tứ này. Hoàng Thái hậu táp chặt lưỡi. Ai ra biết ngươi trung tâm, bằng không, năm đó Thái Thượng Hoàng cũng sẽ không nơi trốn thay ngươi nói chuyện. Ai ra đương nhiên là tin Thái Thượng Hoàng, và lại, ngươi có theo Long Công, khi đó bệ hạ tuổi nhỏ, lại là nữ tử, như ngươi khác thường tâm, nên đến đỡ những hoàng tử khác mới là. Ai ra đã nếu kêu lên người đem ngươi mời tới, tất nhiên là tín nhiệm cùng ngươi. Huống chi ai ra cũng là trước sau suy nghĩ quá, lo nghĩ gì gì đó, thật đúng là không có, chỉ là sự quan bệ hạ Giang Sơn, biện pháp này nếu có sai lầm, chỉ sợ hối hận không kịp. Thái hậu lo lắng rất đúng. Nếu không, thần không đi một bước, đô hướng Thái hậu bẩm báo, như vậy Thái hậu liền có thể cùng thần như nhau cứu kỳ đến chi tiết. Nếu như cảm thấy có gì lệch, cũng có thể đúng lúc hấp lại. Thái hậu cho rằng như vậy thế nào? Hoàng Thái hậu gật đầu, như vậy rất tốt, vậy phải có lao tả tướng vất vả thời gian. Tương Khanh lại lần nữa thi lễ. Thần vi thần tử, thay bệ hạ Thái hậu cống hiến vốn là nên. Thái hậu nói quá lời, Hoàng Thái hậu thở dài. Bây giờ bệ hạ tâm tư nặng, có một số việc nàng lại không muốn ai ra thân thủ. Ai ra cũng chỉ có thể đủ khả năng băng bệ hạ một phen. Chỉ ngóng trông biệt đến lúc đó hoàn toàn ngược lại, giúp đảo bận mới là, ai ra nổi khổ tâm, nếu để cho bệ hạ hiểu lầm, đó chính là ai ra thật to lỗi. Thái hậu yên tâm. Bệ hạ là quần áo tang người, tất nhiên biết Thái hậu tâm ý. Tương Khanh thùy con ngươi nhìn Thái hậu dưới chân kéo dài màu xanh. Sẫm bào phục thượng hoa văn, dừng một chút, đột nhiên lại nói, Thái hậu, thần còn có một sự không rõ. Muốn mời Thái hậu khuyên một, nhị, Hoàng Thái hậu trong lòng đầu, này tả tướng đại nhân thế nhưng không gì không biết không gì làm không được người. Trái lại không muốn qua hắn còn có thể có cái gì không rõ việc. Không biết tả tướng đại nhân có chuyện gì không rõ. Tương Khanh cúi đầu. Đạo, thần thuở nhỏ lâu cư núi sâu, không biết thế ngoại nhân tình, lại càng không hiểu nam nữ tình hình, thần chỉ là hiếu kỳ. Bệ hạ vì sao lại vì vương gia chi tử, thương tâm muốn chết, thậm chí một lần ngất, đây là vì thân thiết người duyên cớ, còn là vì bệ hạ cùng vương gia có con nối dõi. Cho nên mới phải khó có thể tiếp thu, người sinh lão bệnh tử, không phải thường tình, thần tiên trên trời còn có lịch kiếp bất quá hôi phi yên diệt vừa nói. Huống chi là người đâu, bệ hạ không nên là tiếp thu việc này khác tìm vương phu sao. Hoàng Thái hậu mục trừng khẩu ngốc, trợn to mắt nhìn quỳ trên mặt đất, cung kính nhận nghiêm túc thật nói những lời này tả tướng đại nhân. Nàng nói tả tướng đại nhân vì sao sớm đã đến tuổi tác? Sao sẽ không nguyện cưới vợ sinh con? Chẳng lẽ là hắn không hiểu trên đời nam nữ yêu? Bằng không, lại sao có thể hỏi ra này đó làm cho người ta trừng mục líu lưỡi chi nói? Ách! Tả tướng đại nhân nguyên là thiên sơn ra tới, không hiểu nhân sự thường tình đảo cũng bình thường, trong lòng tuy là khiếp sợ. Bất quá lời này Hoàng Thái hậu còn là cũng bận tâm đến tả tướng bộ mặt. Thế gian nam nữ, như là một đôi vợ chồng bất hòa, kia trong đó một phương giả như bất hạnh qua đời, bảo tồn một người khác tìm lương nhân đảo là bình thường. Như này nam nữ hai người cùng nhau, tình thâm ý nặng. Đi rồi một người, kia người còn lại tất nhiên hội đau không nơi yên sống yêu khổ không thể tả. Bệ hạ cùng vương gia thuở nhỏ thanh mai trúc mã, tình ý sâu nặng, bây giờ vương gia bỏ mình, bệ hạ đau xót dưới khó có thể kiềm chế, cũng là thường tình, tả tướng là thiên ngoại thiên nhân, không hiểu thế gian tình yêu việc, tự nhiên không biết bệ hạ vì sao thống khổ. Trên đời này tối gọi người thống khổ chuyện, không phải là yêu không được, tình khó trường sao? Tương Khanh như trước thủy con ngươi nhìn dưới mặt đất, nửa ngày mới nói, thì ra là thế, thần thụ giáo, hoàng thái hậu nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng hảo hảo cùng tả tướng đại nhân không nói quốc sự. Thế nào liền nói lên này đó tới? Bất quá, ai kêu tả tướng đại nhân tới tự tiên sơn? Là một thần tiên một người như vậy vật đâu? Hoàng thái hậu trong lòng trái lại cảm thấy buồn cười. Bất quá nhìn tả tướng kia chững chạc đàng hoàng bừng tỉnh đại ngộ mặt. Trái lại cảm thấy tình hữu khả nguyên. Tả tướng đại nhân còn là thay mình thú phòng phu nhân là chính kinh. Có phu nhân ở trong nhà phóng. Tả tướng đại nhân mỗi ngày hồi phủ cũng có người ngóng trông. Thời gian đã lâu, cuộc sống này là có thể quá ra tư vị đến. Nếu là có thể được một nhi bán nữ tốt hơn. Chậm rãi là có thể phẩm ra thế gian này nam nữ tình ý tinh túy tới. Tương Khanh đối hoàng thái hậu lại thi lễ, đa tạ thái hậu nhắc nhở, thần chẳng qua là bất có thể hiểu được bệ hạ chi đau, chỉ cảm thấy bệ hạ vậy gọi người lo lắng, nếu có thể nhượng bệ hạ thoải mái mới là chính kinh. Dừng một chút, hắn liền đưa ra muốn đi ra ngoài. Thần ở thái hậu tẩm cung thời gian có chút lâu, này phải trở về phủ bố trí ổn thỏa vừa cùng thái hậu sở nói việc. Nếu có tiến triển, thần tất hội đúng lúc hồi bẩm thái hậu. Hoàng thái hậu đáp. Kia hóa ra được rồi. Tả tướng tới là có một hồi. Đãi lâu lắm ngược lại làm cho người nghi hoặc. Vậy trở về đi. Đúng rồi. Tả tướng cần phải ai ra thay ngươi bảo cái môi nói cái thân. Mấy năm này không thể nói hôn luận gà. 3 năm qua đi cũng là thỏa đáng. Tả tướng nhân tài như vậy, chỉ sợ này Kim Châu nội ngoại cô nương, là muốn tranh nhau gả. Tương Khanh chỉ nói, thần tạm vô này tâm, huống chi quốc tang vừa qua khỏi, liền nói hôn luận gả thực sự không ổn. Thần phi Kim Châu nữ nhi lương phối, sợ là muốn phụ lòng thái hậu ý tốt. Hoàng thái hậu cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, bệ hạ kia tình trạng, nàng cũng nhận không ra người ra hảo, hắn hồi cự cũng tỉnh nàng phiền toái. Vô phương, đại trượng phu trí ở bốn phương, ai ra minh bạch, trở về đi, thần xin cáo lui. Tương Khanh rời khỏi thái hậu tẩm cung. Những thứ ấy lui ở bên ngoài cung nữ thái giám mới một lần nữa đi vào. Hoàng thái hậu thở dài, lắc lắc đầu, sau đó hỏi, bệ hạ đâu, hiện tại ở địa phương nào? Hồi thái hậu. Bệ hạ vừa theo tẩm cung ra, nên đi xử lý chính sự, đứa nhỏ này, chỉ sợ khổ sở trong lòng cùng cái gì tựa được, còn không quên quốc sự, làm khó nàng. Hoàng thái hậu nghĩ khởi phó tranh cũng rất thương tâm. Nghe nói bị tìm được thời gian, tranh nhi thân chúng kịch độc, khuôn mặt đô biến không giống dĩ vãng, hai tử đáng thương, này trong cung thiên trông vạn trông, vậy mà không bắt hắn cho trông trở về. Đáng thương trì nhi của nàng đau khổ, hoàng thái hậu nói cũng không lỗi, thống khổ đó là tất nhiên, tuy nói trước có lâu như vậy chưa gặp được, nhưng khi đó Ngụy Tây Đường vẫn có hy vọng, nhưng bây giờ lại không thấy được, đó chính là sẽ không còn được gặp lại, nàng làm sao có thể không thương tâm, trong tay để đặt bút viết, viết viết là có thể nghĩ đến hắn, vậy mà nhất thời ngẩn ngơ. Ở phê chỉ thị thời gian vậy mà đề thượng phó tranh tên. Bây giờ phó tranh đã dùng qua đông tây cùng thư phòng vật. Ngụy Tây Đường một mực không cho phép người bính. Nàng chỉ cần nhàn hạ xuống. Liền gặp qua đi nhìn một cái. Mấy ngày nay mới phát hiện. Nguyên lai phó tranh xem qua nhiều như vậy y thuật. Đọc quá nhiều như vậy kỳ văn quái nói. Ngay cả thư phòng hậu điện vị trí. Còn có hắn ở trong sách xem qua học tập chế tác các loại hiếm lạ vật tìm đến gì đó. Nàng từng chút nhìn, mới phát hiện, nguyên lai hắn còn chế tác rất nhiều thứ đông tây, lớn lớn nhỏ nhỏ, đều bị hắn điền ở trong một cái dương. Nàng một vừa mở ra nhìn, phát hiện làm rất ít tinh xảo, chỉ là, đô hơi có khuyết điểm. Nàng một vừa rơi lệ, một bên cười, giấu đi không cho nàng trông. Liền là bởi vì làm không phải 100% hảo, cho nên mới giấu đi. một giọt nước mắt rơi vào trước mặt Tấu Chương Thượng. Kha Đại Hải vội vàng phủng khăn tay lau, sau đó lui về phía sau một bước cúi đầu không nói. Ngụy Tây Đường hít sâu một hơi, đầu cũng không nâng nói câu. Đô gia, trẫm có việc hội gọi, nô tài tuân chỉ. Kha Đại Hải vội vàng mang theo những thứ ấy thái giám cung nữ lui ra. Hậu ở bên ngoài, Ngụy Tây Đường nhìn phê chỉ thị thượng viết lỗi tự, đề bút vạch tới, một lần nữa viết lưu niệm mơ siêu chính nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo, nói thái hậu qua đây. Ngụy Tây Đường vội vàng để bút xuống, đứng lên, thỉnh thái hậu tiến vào. Hoàng thái hậu bên người ma ma nâng hạ nhảy vào môn đến. Bệ hạ vội vàng đâu? Ai ra đến có phải hay không quấy rầy bệ hạ? Ngụy Tây Đường vội vàng qua đây nâng, mỗi ngày cũng chính là những chuyện kia, chỉ cần bất ra đại loạn tử, là được. Mẫu hậu ngồi, hôm nay nghĩ như thế nào đưa đến trẫm ở đây tới? Hoàng thái hậu nhìn sắc mặt của nàng, chỉ cảm thấy sắc mặt nàng tái nhợt, viền mắt sưng đỏ, rõ ràng không như trước đây coi được, lập tức cảm thấy đau lòng không ngớt. Hảo người tốt nhi, lại bị hành hạ thành như vậy. Hoàng thái hậu thân thủ vuốt mặt của nàng, này nước mắt liền không tự chủ được xông ra. Nhà ta chỉ nhi, chịu khổ thiên liền này đơn giản một câu nói, lập tức nhượng Ngụy Tây Đường nước mắt cũng theo xông ra. Nàng há miệng, nước mắt chính mình liền hướng ngoại chạy, lại một câu nói đâu không nói ra đến. Nửa ngày, nàng mới nghẹn ngào hô một câu. Mẫu hậu, hoàng thái hậu thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng. Chỉ nhi chịu khổ, Ngụy Tây Đường nhào tới trong ngực nàng. Đây là nàng bao nhiêu năm cũng không có làm tiếp quá động tác. Từ lúc đăng cơ sau, nàng liền lại không giống đứa nhỏ như nhau lại mẫu thân. Nàng nằm bò ở hoàng thái hậu trong lòng, im lặng khóc, bả vai run rẩy, quang nhìn liền làm cho lòng người sinh không đành lòng. Hắn vậy mà cứ như vậy bỏ lại ta đi rồi, nàng khóc nói. Mẫu hậu, hoàng thái hậu thân thủ nhẹ vỗ nhẹ bả vai của nàng. Nhà ta chỉ nhi không khóc, tốt xấu ngươi còn có mẫu hậu nha, khi nhi cùng mặc nhi không phải đã ở ngóng trông ngươi. Nếu như nhìn thấy ngươi này phó bộ dáng, bọn họ cũng nên thương tâm, mẫu hậu biết ngươi khó chịu, mẫu hậu làm sao không phải đâu. Năm đó phụ vương ngươi lúc đi, mẫu hậu đô hận không thể cùng hắn cùng đi, nhưng mẫu hậu còn có ngươi cắt nha, như là mẫu hậu cùng phụ vương ngươi đi. Một mình ngươi ở này to như vậy trong hoàng cung, nên làm thế nào cho phải nha? Ngụy Tây Đường thấp khóc, chỉ nằm bò ở hoàng thái hậu trong lòng khóc thút thít. Chỉ nhi là quốc quân, mẫu hậu hứa ngươi thương tâm một trận, thương tâm qua, liền tốt hảo trị quốc, tranh nhi như trên trời có linh, tất không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng, ngươi nói có đúng hay không? Hoàng thái hậu như cũ là chậm rãi nói chuyện. Trong lòng đứa nhỏ là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng so với ai khác đô đau, nàng khóc một tiếng, lòng của nàng đô nát, chỉ nhi minh bạch Ngụy Tây Đường gật đầu, đều hiểu, minh bạch liền hảo. Hoàng thái hậu miễn cưỡng cười cười, đạo, mẫu hậu lại ngóng trông ngươi rất nhanh đã quên, làm tiêu giao quân vương, lại ngóng trông ngươi trọng tình trọng nghĩa, cùng thiên hạ tất cả nữ nhi bình thường, nhưng bây giờ... Mẫu hậu nhìn ngươi như vậy, mẫu hậu thật khó quá. Hết chương.